Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến. Và mời tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn với những trận chiến của Dương Trầm Hương và những thần vương của Vĩnh Hằng Thần Giới. Càng ở những tập cuối thì tình tiết đánh nhau càng ngày càng tăng cao và level của các nhân vật cũng càng ngày càng khủng bố. Và rất mong rằng quý vị sẽ ủng hộ Tiến bằng những cái like và subscribe nha. Bắt đầu với tập này thôi. Ngao Minh thì nhỏ giọng nói: Thanh Thuần đạo trưởng, vị Dương Trầm Hương đại thần kia có thể đối phó với cả hai vị đốc chiến thần vương không? Sao không mời Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ra? Bạch Hiểu Thần vỗ vỗ bả vai của Ngao Minh nói: Người cứ yên tâm đi, Trầm Hương đại thần chính là đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hai cái đốc chiến thần vương nho nhỏ không nhằm nhò gì với ngài đâu. Ngao Minh thì vui sướng nói: Thật chứ? Hắn là đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Đương nhiên là thật rồi. Ngao Minh thì do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: Ngài có thể giúp ta hỏi một chút, xem Tề Thiên Đại Thánh còn thu nhận đồ đệ nữa không? Bạch Hiểu Thuần thì hoài nghi, nhìn hắn hỏi: Ngươi muốn làm cái gì? Ngao Minh thì nhăn nhó nói: Cái kia... Thực sự thì ta cũng muốn làm đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh. Bạch Hiểu Thuần thì giơ hai tay lên nói: Chuyện này ta chịu nha. Viễn cổ hồng hoang ở đâu chỉ có sư phụ mới biết thôi. Muốn bái sư thì ngươi phải đi tìm sư phụ đi. Ngao Minh nhìn sang Lý Bình An, trong lòng tràn đầy lửa nóng. Từ lần trước thấy được phong thái của Tề Thiên Đại Thánh, hắn liền bị khuất phục hoàn toàn rồi. Một mực xem ngài là thần tượng mà sùng bái. Không biết qua bao lâu, oanh, hư không vỡ nát, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một thanh kiếm gãy bay ra ngoài vòng xoáy. Vòng xoáy nháy mắt khép lại, kiếm gãy vỡ nát. Một âm thanh tức giận truyền ra từ bên trong. Cảnh Long Thiên Tôn, mỗi lần hồng hoang chỉ có thể xuất hiện một tôn thần vương. Ba người chúng ta liên thủ đủ để chém giết hắn rồi. Nếu người không giúp chúng ta, kẻ phải chết tiếp theo chính là người đấy. Thanh âm thật lớn truyền khắp toàn bộ vô tận hư không, sắc mặt tất cả chúng thần đều trở nên cổ quái. Phương Tây, đốc chiến thần vương, là đang cầu cứu sao? Tại nơi giao giới giữa phương Đông và phương Tây, chúng thần xôn xao. Thật không ngờ, hồng hoang có thể bức hai vị phương Tây đốc chiến thần vương tới mức này, phải từ bỏ thể diện thần vương để cầu cứu đối thủ. Đông Tây Phương Thần Linh nhìn ba tòa đại môn uy nghiêm đứng vững trong hư không. Tất cả đều yên lặng, bay lùi ra sau một đoạn. Bên trong hư không yên tĩnh, trên một thiên thạch khổng lồ, Hắc Ám Điện Chủ dùng quyền trượng chống lên thiên thạch ung dung nói: Đây là chư thần chi chiến được kết thúc nhanh nhất, cũng là lần tổn thất ít nhất. Cuồng Bạo Thú Thần cười ha hả nói: Hai thần vương cao ngạo kia cũng sẽ cầu cứu sao? Cười chết mất thôi. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Bây giờ ngươi cười sao? Sau này sẽ có thời điểm ngươi phải khóc đấy. Chư thần chi chiến bị ngăn cản. Vĩnh Hằng Thần Giới tất nhiên sẽ không bỏ qua đâu. Vô tận hư không sẽ nghênh đón một trận đại thanh tẩy. Cần nhanh chóng tiến vào Thâm Nguyên tránh nạn thôi. Sau khi thanh tẩy xong, một quỷ nghiên mới bắt đầu và lịch sử sẽ được lặp lại. Vô tận hư không phương Đông, kiếm chủ cùng với cả Bạo Dương Đại Đế đứng cạnh nhau. Kiếm chủ mỉm cười nói: Chư thần chi chiến khiến ngàn vạn sinh linh phải run sợ, sắp kết thúc rồi. Bạo Dương lạnh giọng: Đây chỉ là bắt đầu thôi. Giết mấy vị đốc chiến thần vương này mới là chọc phải phiền toái lớn đây. Kiếm chủ nói: Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hồng hoang. Đây là cục diện tốt nhất mà ta nghĩ tới. Đây lại không phải cục diện tốt nhất mà ta nghĩ. Bạo Dương Đại Đế quay người, bay về phía Bạch Cốt Cấm Địa. Kiếm chủ hỏi: Ngươi cảm thấy phương Đông đốc chiến thần vương xuất thủ sao? Nhất định sẽ, và hắn cũng sẽ chết. Thanh âm mờ mịt của Bạo Dương Đại Đế vang lên. Kiếm chủ nói: Đúng vậy, Thật không biết ai cho bọn hắn tự tin, khiến bọn hắn nghĩ rằng Hồng Hoang chỉ có thể xuất hiện một tôn thiên tôn thôi. Trên phương đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn ngồi trên thần vị trong đại điện, trầm mặc không nói. Có nên đi hay không đây? Nếu đi, rất có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng mà không đi thì sẽ y như là những gì hắn nói. Giết xong bọn hắn, người chết kế tiếp chính là mình. Đến lúc đấy chỉ là e ngay cả sức phản kháng cũng không có. Trong lòng chợt cảm thấy phẫn nộ. Từ lúc nào vô tận hư không lại nguy hiểm đến như vậy? Thậm chí ngay cả một đệ tử của chúa tể như mình, một thần vương uy trấn một phương như mình, cũng bị buộc vào tình thế khó xử. Thần án trước mặt thần vị nháy mắt bị hất tung đi. Đồ vật phía trên đổ xuống mặt đất. Cảnh Long Thiên Tôn đứng dậy, phẫn nộ hét lớn. Hồng Hoang! Thân ảnh biến mất khỏi đại điện. Bên trong vô tận hư không, thanh âm trong kiếm gãy chuyển tới khắp nơi. Ngao Minh thì ngưng trọng nói. Đạo chủ, ngài phải cẩn thận. Vị phương đông thiên tôn kia rất có thể hắn cũng sẽ ra tay. Nếu mà hắn đột nhiên đánh lén ngài, có thể chúng ta sẽ không ngăn được đâu. Và cũng có thể Trầm Hương Đại Thần sẽ không cứu viện kịp. Thần sắc của Lý Bình An khẽ đổi. Đây đúng là một vấn đề lớn. Ban nãy Vĩnh Hằng Thần Giới Thần Vương đánh chính diện, nên mình mới có cơ hội là mời Hồng Hoang Chiến Thần ra. Nếu Thần Vương chơi trò đánh lén thì làm sao mời cho kịp đây? Trong lòng của Lý Bình An thì dâng lên một cảm giác nguy cơ. Hắn nói, đã tạ Ngao Minh đạo hữu nhắc nhở. Ngao Minh cười nói, là chuyện ta nên làm mà. Lý Bình An thì thi lễ cung kính nói, cho mời tứ phế tinh quân thông tí viên hầu, viên hồng đại thánh. Hư không nổi lên một trận gợn sóng. Một hầu tử mặc áo bào xám bước ra từ trong hư không. Mặc dù cũng chỉ là thân khỉ, nhưng mà phong thái lại rất ổn trọng. Không nhảy nhót lung tung như Lục Nhĩ hay là Tôn Ngộ Không. Viên hồng thi lễ nói, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì vội vàng đáp lễ nói, làm phiền tinh quân rồi. Ánh mắt viên hồng đột nhiên ngưng lại, trong tay lóe lên hào quang, một thanh thiết côn xuất hiện, hắn tiện tay vung lên, thiết côn bắn ra. Trong hư không xa xôi, thần quang tung tóe, Cảnh Long Thiên Tôn vung hai tay, chắn ở trước người, bị một cây thiết côn quấn theo thủy hỏa chi lực, từ trong hư không, đâm ra, đánh vào người. Viên hồng thì nhanh chân, đi về phía của Cảnh Long Thiên Tôn. Trong lúc đi, thân thể dần dần biến lớn, đặc biệt là cánh tay, tráng kiện cực kỳ, thoạt nhìn thì vô cùng bạo lực. Mở! Cảnh Long Thiên Tôn hét lớn một tiếng, một thanh đại đao xuất hiện đánh bay thiết côn. Cảnh Long phẫn nộ kêu lên. Khải thí! Không phải ngươi nói Hồng Hoang chỉ có một tôn thần vương sao? Đấy là cái gì? Hắn vừa giống to, vừa dồn sức vung trường đao bổ về phía của viên hồng. Viên hồng thì cười lạnh, nắm đấm to lớn siết chặt, đấm ra một quyền. Quyền thế tựa trời nghiêng, thần lực trên đại đao bị đánh tan đi trong phút chốc. Quyền thế cuồng bạo bao phủ Cảnh Long Thiên Tôn. Đông! Trên thế giới phế tích, ở xa xa, xuất hiện một quyền ấn khổng lồ. Thế giới phế tích ầm ầm sụp đổ. Cảnh Long thì xông ra từ trong thế giới sụp đổ, trong lòng vừa kinh sợ. Sao lại có nhiều hầu tử cường đại như vậy? Hồng Hoang có cái ổ của lũ khỉ này sao? Viên hồng thì đưa tay chụp một cái, nhất mạch thủy hỏa côn bay vụt lại, rơi vào trong tay. Nó xoay tít mấy vòng giữa lòng bàn tay, lại tiếp tục quét ngang tới Cảnh Long Thiên Tôn. Bang! Đao côn tương giao, tia lửa văng khắp nơi. Cảnh Long Thiên Tôn thì trực tiếp bị một côn đánh bay. Cảnh Long Thiên Tôn lảo đảo lùi lại, giận dữ kêu lên. Đáng ghét! Bát hoang võ đạo! Thần lực đỏ rực tràn ra, ý chí của võ đạo tuyên cổ bát hoang, duy võ độc tôn, ngưng tụ. Cảnh Long thì hóa thành 8 thân ảnh, tất cả đều đánh về phía của viên hồng. Mỗi một thân ảnh đều sử dụng một loại võ đạo đặc biệt. Ánh mắt của viên hồng sáng lên, nhếch miệng cười nói. Lúc này mới có chút thú vị. Viên Hồng thì tùy ý quăng nhất mạch thủy hỏa côn đi. Nó rơi thẳng xuống đống phế tích bên dưới, dấy lên bụi mù ngập trời. Viên Hồng lắc lắc cổ tay, đột nhiên xông tới chỗ Cảnh Long Thiên Tôn. Thân ảnh màu xám tro lấp lóe giữa tám Cảnh Long Thiên Tôn. Từng đạo tàn ảnh hiện lên, ầm ầm, âm thanh giao chiến truyền ra, quyền cước đối kháng, đủ loại võ đạo tinh diệu được trình diện bởi hai người. Bạch Hiểu Thần thì nhỏ giọng nói, sư huynh, một tứ phế tinh quân của Viễn Cổ Thiên Đình còn mạnh như vậy rồi, thiên đế như ngươi có thấy tự ti không hả? Thạch Hạo thì đưa tay gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thần một cái quát, ngươi câm miệng lại đi. Đám người Lý Bình An lẳng lặng quan sát, dư chấn do giao đấu càng lúc càng lớn, hư không vặn vẹo sắp đổ rồi, hình thành từng vòng xoáy đỏ rực. Như thể toàn bộ vô tận hư không đều đang bị hủy diệt vậy. Đám người Lý Bình An đứng trước vòng xoáy đó lại nhỏ bé chẳng khác nào những hạt bụi cả. Thân ảnh chiến đấu của Viên Hồng và Cảnh Long Thiên Tôn đều biến mất, chỉ còn từng đạo hào quang không ngừng lóe lên trong vòng xoáy, dao động hủy diệt thiên địa ngưng tụ ở bên trong. Thừa Tuyên thì khẩn trương nói, đạo chủ, chúng ta rời đi trước thôi. Một khi lực lượng trong hư không này vặn vẹo, nổ tung lên, chỉ e là chúng ta đều không chịu nổi. Lý Bình An nói, không có việc gì đâu. Dưới chân hiện lên một đóa thanh liên. Thanh liên biến to ra cả trăm mét. Phía trên thanh liên nở rộ hào quang mờ ảo, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Thừa Tuyên thì thầm, đây là... Bạch Hiểu Thần đắc ý nói, tạo hóa thanh liên, đứng trên tạo hóa thanh liên này thì vạn pháp bất xâm, tiên thiên bất bại, mà nghe nói hương vị cũng rất tệ nha. Lý Bình An thì nhíu mày, bất thiện hỏi, con nghe ai nói vậy? Bạch Hiểu Thần thì ngượng ngùng nói, cái kia ở con đoán thôi mà. Vòng xoáy đỏ rực chấn động, bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Hiểu Thần vội vàng nói sang chuyện khác, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, mau nhìn kìa, có động tĩnh rồi. Một thanh thiết côn quấn đầy thủy hỏa chi lực xông ra từ trong vòng xoáy. Phía dưới thiết côn là Cảnh Long Thiên Tôn đang dùng hai tay chống đỡ. Hắn nổi giận gầm thét liên hồi. Thiết côn hoàn toàn xông ra khỏi vòng xoáy. Một hầu tử mặc áo xám, hai tay tráng kiện nhảy ra theo. Đông, hắn đáp xuống đầu thiết côn. Dư chấn cuồng bạo càn quét tứ phía. Lực lượng khổng lồ trên thiết côn bộc phát. Thiết côn đột nhiên hạ xuống, oanh một tiếng đâm vào thân thể của Cảnh Long. Không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh vậy. Cả người của Cảnh Long Thiên Tôn bị đâm thẳng vào trong thời không loạn lưu. Viên Hồng thì nhảy xuống khỏi đầu thiết côn, tay chảo ra sau một cái. Thiết côn cấp tốc thu nhỏ lại, tự xoay tuyết mù bay về phía của Viên Hồng. Nó rơi vào trong tay Viên Hồng. Viên Hồng thì cũng lập tức nhảy vào trong thời không loạn lưu. Ngao Minh cảm khái, thật mạnh mà, đánh cho Vĩnh Hằng Thần Giới Thần Vương không có chút sức phản kháng nào. Bạch Hiểu Thần đắc ý nói, đây vẫn chỉ là phân thân mà thôi. Ngao Minh thì ao ước nói, thật là muốn đi Hồng Hoang nhìn xem, đi gặp Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Tư Pháp Thiên Thần một chút. Thừa Tuyên thì nhịn không được hỏi, đạo chủ, viễn cổ Hồng Hoang hầu tử đều mạnh như vậy sao? Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Viên Hồng, tất cả đều mạnh đến nghịch thiên. Lý Bình An thì cười nói, thiên địa thì có ngũ tiên, gồm thiên, địa, thần, nhân, quỷ, có ngũ trùng, gồm ly, lân, mao, vũ, côn, lại có tứ hầu hồn thế, không thuộc 10 loại này. Một là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tính hoán đầu. Một là xích khào mã hầu, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử, diên sinh. Một là thông tí viên hầu, nã nhật nguyệt, túc thiên sơn, biện hưu cữu, thay đổi càn khôn. Một là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu trước sau, tinh tường vạn vật. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không xuất hiện trước đó chính là Linh Minh Thạch Hầu. Lục Nhĩ Đại Thánh chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Mà bây giờ vị Viên Hồng Đại Thánh này chính là Thông Tý Viên Hầu. Ngài có biệt tài là Nã Nhật Nguyệt, Túc Thiên Sơn, biệt hưu cứu, thay đổi càn khôn. Cảnh Long Thiên Tôn gặp phải Viên Hồng, một thân bản lĩnh đều bị khắc chế cả rồi. Ngao Minh thì cảm khái nói: không ngờ trên đời lại có hậu tử khủng bố như vậy, quả thực là yêu nghiệt trong tu luyện võ đạo mà. Thừa Tuyên thì cảm thấy hứng thú hỏi: đạo chủ, Xích Khao Mã Hầu kia tên là gì? Hắn so với cả Tề Thiên Đại Thánh thì thế nào? Lý Bình An cười đáp: Xích Khao Mã Hầu vô tri kỳ, thành danh sớm hơn ba người còn lại, thực lực thì cũng loại hại hơn rất nhiều. Còn loại hại hơn cả ba người còn lại sao? Thừa Tuyên trợn to mắt, kích động nói: chẳng lẽ là bản nguyên thần? Hồng Hoang chúng ta cũng có bản nguyên thần sao? Ngao Minh thì không vui nói: hiển nhiên là có rồi. Nếu không người nghĩ Tam Thanh Đạo Tổ, Nữ Hoa Nương Nương đều là cảnh giới gì đây? Khẳng định là ở phía trên thần vương rồi. Qua không biết bao lâu, hư không xẹt một tiếng bị xé rách. Dương Trầm Hương, một tay nắm một đầu thủy xà, tay còn lại thì nắm hai viên thần cách đi tới. Thân ảnh đã rất là hư ảo rồi, có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Lý Bình An thì vội vàng thi lễ nói: đa tạ Trầm Hương đại thần. Trầm Hương thì quăng đồ trong tay cho Lý Bình An, mệt mỏi nói: cho ngươi này, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Dừng trạng thái này đối với cả Đại La Phổ Thông thật sự là miễn cưỡng mà. Vừa nói xong thì thân ảnh hóa thành điểm điểm kinh quang rồi tán đi. Đám người Thạch Hạo lập tức thì cung kính thi lễ, lớn tiếng nói: cung tiễn Trầm Hương đại thần. Lý Bình An thì vung tay lên, thu hồi thi thể và hai viên thần cách kia. Dựa vào hắn thì khó mà ma diệt được thần vương cấp, chỉ có thể mang nhục thân về trấn áp dưới đại địa Hồng Hoang thôi, dùng toàn bộ Hồng Hoang chi lực chậm rãi trấn sát. Hư không vỡ nát, Viên Hồng thần thái sáng láng bước ra từ bên trong. Hắn quẳng thi thể của Cảnh Long Thiên Tôn trong tay về phía của Lý Bình An. Nhất mạch thủy hỏa côn quay tít sau lưng, hắc hắc cười nói: đạo chủ, nếu Vĩnh Hằng thần giới dùng cảnh giới để đè người, cứ trực tiếp chơi chúng nha, đừng có sợ. Lý Bình An thì gật đầu cười nói: đa tạ Viên Hồng đại thánh. Ta đi trước đây. Viên Hồng thì cười hắc hắc, rồi cũng hóa thành điểm kim quang tiêu tán. Đám người Thạch Hạo lập tức thi lễ, cung kính nói: cung tiễn Viên Hồng đại thánh. Mọi người đứng dậy, nhìn vạn dặm hư không bị đại chiến liên tục, lực lượng cuồng bạo thỉnh thoảng đảo qua. Không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể tan hết đi đây. Thạch Hạo thì cảm khái nói: từ đây hư không lại có thêm một cấm địa. Lý Bình An thì dùng tay phất ngang hư không, đại la lực lượng lập tức khuếch tán, dung nhập vào trong vô tận hư không. Vòng xoáy đỏ rực vạn vẹo cũng chậm rãi biến đi. Chỉ trong một chốc lát, toàn bộ hư không vô tận đều khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Hiểu Thần thì sáng mắt nói: sư phụ, đây là thủ đoạn gì vậy? Dạy con được không? Cái này con không học được. Một mặt thái cực đồ xuất hiện trong hư không, bao phủ hơn phân nửa hư không vực. Một giọng nói vang lên trong óc của toàn bộ sinh linh vô tận hư không: tất cả đốc chiến thần vương đều đã bỏ mạng rồi. Chư thần chi chiến kết thúc, chúng thần tự mình trở về. Tất cả chư thần của phương Đông và phương Tây đều xôn xao. Đốc chiến thần vương lại chết sạch rồi sao? Tự do liên minh thần linh vội vàng cúi đầu cung kính đáp: tuân lệnh đạo chủ. Các chư thần còn lại thì cũng cuống quýt cúi đầu thi lễ cung kính đáp: tuân lệnh đạo chủ. Thần linh chi tâm giao cảm thiên địa, không khí vui vẻ nhẹ nhõm tràn ngập vô tận hư không. Kiếm chủ thì chậm rãi đứng lên, mừng rỡ cười nói: Bảo Dương đại đế, chư thần chi chiến kết thúc rồi, kiếp nạn cũng đã kết thúc. Bảo Dương Đại Đế nhìn quanh bốn phía, nhìn chúng thần nhẹ nhõm, vui cười nói xung quanh, trong đầu thì cảm thấy hốt hoảng. Kết thúc rồi sao? Không thể như vậy được, vốn cũng không nên như thế mới đúng. Kiếm chủ lớn tiếng nói, chư thần chi chiến kết thúc rồi, các người có thể tan đi. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ trong phương đông trận doanh. Phía tây đối diện cũng vui cười nói vẻ. Trong lúc nhất thời thì bầu không khí hết sức hòa hợp. Ba đại môn chắn ngang giao giới giữa phía đông và phía tây đồng loạt sáng lên. Thần tháp với cả Thập Dược Thiên Sứ và Quang Minh Giáo Hoàng bị ghim chặt bên trên cũng bay vào trong thiên môn. Ba đại môn dung nhập vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Phương đông chúng tôn chắp tay thi lễ từ phương xa với phương tây. Phương tây chư thần thì cũng đều đưa tay xoa ngực, xoay người thi lễ rồi cười một tiếng với cả bên còn lại. Sau đó thì mới tự mình rời đi, ai nấy bay về thần hệ của mình. Trong không gian của chúng thần điện, có thần linh im lặng, có thần linh kích động. Kên thì thầm, đạo chủ thật sự làm được. Toàn bộ vô tận hư không thì phảng phất tỏa sức sống mới. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì mang theo chúng đệ tử bái lại Tam Thanh Đạo Tổ. Nhân lúc trời tối, tất cả ra hậu viện ngồi lên mặt cỏ. Bạch Hiểu Thần thì nằm trên mặt đất, uể oải nói. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khoảng thời gian này đánh tới đánh lui thật sự rất mệt mà. Thanh Tuyết cười nói. Sư phụ, chư thần chi chiến kết thúc rồi. Có phải sau này vô tận hư không sẽ thái bình không? Chúng ta có thể bình yên sống cuộc sống của mình. Lý Bình An nói. Lúc đầu vi sư chỉ dự định trấn nhiếp chư thần, kéo dài chư thần chi chiến đến vô thời hạn thôi. Kéo cho tới khi chúng ta đủ cường đại là được. Nhưng bây giờ lại chém giết tất cả đốc chiến thần vương. Chỉ e là vĩnh hằng thần giới sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Bạch Hiểu Thần thì trợn mắt, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Chẳng lẽ còn muốn đánh sao? Lý Bình An thì phất tay nói. Đi về đi, về nghỉ hết đi. Bắt đầu từ ngày mai trở về sau, an bài đệ tử đi truyền đạo. Muốn đối kháng với cả vĩnh hằng thần giới chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Cần đem vô tận hư không hòa thành một thể. Tất cả đệ tử đều đứng dậy thi lễ đáp. Vâng. Sau đó lần lượt trở về tiểu viện của mình. Lý Bình An thì cũng đứng dậy, hắn phủi cây cỏ dính trên người, sau đó đi vào trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng nói, hệ thống, có phải Bần Đạo đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng không? Bây giờ hai tay trống trơn rồi, trong lòng trống rỗng rồi đây này. Đinh, chúc mừng túc chủ tập hợp đủ nữ hoa cung chiến thần, có thể dung hợp các chiến thần hóa thân phù lại với nhau. Để thu hoạch được ngẫu nhiên một tấm nữ hoa cung hóa thần phù. Lý Bình An thì kinh ngạc mở trừng to mắt. Nữ hoa cung chiến thần sao? Đây là một hệ thống thẻ bài sao? Trong đầu thì lập tức hiện lên 4 tấm thẻ bài. Mỗi một tấm thẻ đều ảm đạm, không hề lấp lánh thần quang như trước đó nữa. Tấm thẻ bài thứ nhất. Mặt trước là một gốc đào thụ sum suê, một thanh niên mặc hắc y, tay cầm quạt xếp đang đứng dưới tàng cây, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía xa. Bên dưới là dòng giới thiệu. Đại tân sinh, chiến thần nhị lang thần, nữ hoa nương nương đệ tử Dương Thiền Chi Huynh. Tấm thẻ bài thứ hai, mặt trước in hình hỏa diễm bừng bừng ở 4 góc. Trung tâm là một thiếu niên, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiên thương, khuỷu tay thì khoác hỗn thiên lăng, càn khôn quyển thì đeo chéo trên người, uy phong lẫm liệt. Phía dưới là dòng giới thiệu. Đại tân sinh chiến thần Na Cha, nữ hoa cung Linh Châu Tử chuyển thế. Tấm thẻ bài thứ ba thì in hình một hầu tử uy vũ, đứng bên trong liệt hỏa. Trên người thì mặc một bộ hoàng kim giáp, đầu đội một đỉnh cánh phượng tử kim quan. Chân đạp một đôi ngó sen. Trên vai thì vác kim cô bổng, Bế Nghệ Tứ Phương. Phía dưới là dòng giới thiệu: Đại Tân Sinh, Chiến Thần Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nữ Hoa Nương Nương Tạo Hóa Sở Sinh. Tấm thẻ bài thứ tư, mặt trước thì in hình một tòa sơn phong tùm. Một thanh niên đang vọt lên trên đỉnh sơn phong, tay cầm một thanh rìu bổ xuống. Phía dưới là dòng giới thiệu: Đại Tân Sinh, Chiến Thần Dương Trầm Hương, Nữ Hoa Nương Nương đệ tử, Dương Thiên Chi tử, Tề Thiên Đại Thánh đệ tử. Liệt kê ra như thế, lúc này Lý Bình An mới phát giác. Hồng Hoang Đại Tân Sinh Chiến Thần đường danh, mỗi người đều có liên quan đến dây mơ dễ má với cả Nữ Hoa Nương Nương. Mà Nữ Hoa Nương Nương chân không bước ra khỏi nhà, lại có như không bố cục bốn tôn chiến thần, ảnh hưởng đến đại thế của Hồng Hoang. Hắn nghĩ đến đây thôi, đột nhiên cảm giác hình như Nữ Hoa Nương Nương mới là lão đại sau màn của Hồng Hoang. Nữ nhân vật đáng sợ, Nữ Hoa Thánh Nhân càng đáng sợ hơn. Đinh, có muốn dung hợp Nữ Hoa cùng Tứ Đại Chiến Thần không? Lý Bình An lấy lại tinh thần, vội vàng nghĩ. Ta... Đột nhiên dừng lại một chút, nhíu mày nghĩ thầm. Chờ một chút, sau khi dung hợp xong thì có phải bốn tấm hóa thân phù này sẽ biến mất không? Sẽ không. Lý Bình An thì vui mừng nói. Vậy là tốt rồi. Cái khác mặc kệ đi. Dẫu sao, đã dùng qua một lần là không thể dừng lại nữa rồi. Nhưng mà nếu thẻ bài này có thể dung hợp, biết đâu Tôn Ngộ Không sẽ hữu dụng hơn. Nhớ đâu sau này đạt được phần thưởng là Xích Khảo Mã Hầu hóa thân phù. Phải chăng liền có đủ hồn thế tứ hầu không? Khi dung hợp cả bốn, sẽ ra thứ đồ chơi gì đây? Thật là chờ mong mà. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói. Dung hợp triệu hoán. Trên bốn tấm thẻ bài, tối tăm mờ mịt, hiển hiện đường vân dày đặc. Đường vân của từng tấm hóa thân phù bay lên, tiến về phía trước, vặn vẹo, biến hóa, hình thành nên một phù triệu lấp lánh mới tinh. Trên phù triện thì lóe hào quang, một hóa thân phù, thần quang sáng chói xuất hiện. Trên hóa thân phù này, in hình sơn hà vạn dặm, một đầu thanh loan mỹ lệ bay lượn trên vạn dặm sơn hà. Phía dưới là dòng giới thiệu: Nữ Hoa Cung Thanh Loan hóa thân phù, Nữ Hoa Nương Nương thị nữ. Lý Bình An thì bị dọa đến trợn mắt, thân thể nghiêng một cái ngã thẳng ra giường, lại vội vàng luống cuống tay chân ngồi dậy, cuồng hỉ nói: Thanh Loan tiên nữ, Nữ Hoa Nương Nương thị nữ sao? Bần đạo may mắn đến vậy sao? Đây là trúng số rồi. Hắn hưng phấn cười ha hả, trong lòng thì thầm nghĩ: Ta mặc kệ đám vĩnh hằng thần giới các ngươi đi, ta mặc kệ cái gì là thần vương rồi bản nguyên thần. Có bản lĩnh thì đến đây đi, bần đạo đánh nổ xác các ngươi luôn. Đây chính là Nữ Hoa Nương Nương thị nữ đấy. Mặc dù không biết tu vi của Thanh Lan thế nào, nhưng mà có thể làm cho Nữ Hoa Nương Nương thị nữ, yếu nhất thì cũng phải là chuẩn thánh nữ nhỉ. Dù chỉ là một tôn hóa thân thôi cũng phải mạnh hơn bản nguyên thần ở thế giới này. Phía trên vô tận hư không, có một thế giới khổng lồ trôi nổi. Nếu lấy thế giới này ra để so sánh thì vị diện thế giới bên trong vô tận hư không chẳng khác nào từng thôn xóm nhỏ cả. Thế giới đó chính là Vĩnh Hằng Thần Giới trong truyền thuyết. Vĩnh Hằng Thần Giới rộng lớn vô biên, có tổng cộng 7 thần vực lơ lửng trên không như 7 mặt trời vậy. Là nơi triều bái của vô số chúng thần theo thứ tự là Quang Minh Thần Vực, Phong Chi Thần Vực, Thổ Chi Thần Vực, Thủy Chi Thần Vực, Lôi Chi Thần Vực, Võ Chi Thần Vực. 7 thần vực này chính là nơi ở của 7 vị chúa tể. Quang Minh Chúa Tể Ox Điện Hạ, Phong Chi Chúa Tể Anos Điện Hạ, Thổ Chi Chúa Tể Gala Điện Hạ, Thủy Chi Chúa Tể Boily Điện Hạ, Hỏa Chi Chúa Tể Tinh Hỏa Điện Hạ, Lôi Chi Chúa Tể Thái Thanh Điện Hạ, Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ Điện Hạ. Bây giờ bọn họ là 7 tồn tại trí cao vô thượng của thế giới này. Bên trong Thủy Chi Thần Vực, một nữ tử phương Tây mỹ lệ mặc thanh y đang ngồi bên cạnh một hồ nước. Chân nhỏ trắng nõn như ngọc vươn vào mặt hồ, khuấy lên từng gợn sóng, mái tóc thì ướt đẫm vắt qua vai. Trung ương hồ nước, nước hồ trong suốt cuồn cuộn sôi lên, hội tụ thành một tôn thủy nhân. Thủy nhân nửa quỳ trên mặt hồ, cúi đầu cung kính nói: Doi si bản nguyên điện hạ vĩ đại, tất cả đốc chiến thần vương hạ giới chúng ta đều bỏ mạng rồi. Doi si nhíu mày, thanh âm thanh thúy vang lên: Bọn hắn bại nhanh như vậy sao? Không phải nói là phương Tây văn minh chúng ta chiếm ưu thế sao? Rốt cục có chuyện gì vậy? Thủy nhân cung kính nói: Không biết à? Các đốc chiến thần vương cũ hiếm khi có tình huống tử trận. Thủy nhân thì cung kính đáp: Từ chư thần chi chiến lần thứ nhất đến nay, tổng cộng chỉ thiệt mạng 3 vị đốc chiến thần vương. Trong đó, một thần vương là bị hạ giới, dã thần vây công đến chết. Joyce thì lạnh giọng nói: Tổng cộng chỉ có 3 đốc chiến thần vương từng thiệt mạng. Lần này, thủy chi thần vực chúng ta lại chết trận 2 người. Võ chi thần vực xuất thủ thật sự là quá mức ngoan độc, không chừa một chút mặt mũi nào. Thủy Ngân cúi đầu không nói. Joyce thì bình tĩnh nói: Người đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ thanh toán kỹ lưỡng với cả bọn họ sau. Thủy nhân thì tan ra hòa vào trong hồ nước. Bên trong võ tri chúa tể thần quốc, một trung niên tóc tai bù xù vác theo một tòa thái cổ thần sơn hành tẩu trên mặt đất. Những nơi hắn đi qua chỉ bị đạp gãy mấy ngọn cỏ dại, để lại một hàng dấu chân rất mờ. Một thanh niên thì bất chợt xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, cung kính nói: Tham kiến Dương Bình Đại Đế. Nam tử trung niên thì nhẹ nhàng đi tới trước rồi nói: Thế nào? Thanh niên thì hơi do dự, nhưng rồi vẫn cười nói: Khởi bẩm Đại Đế, tất cả hạ giới đốc chiến thần vương của chúng ta đều đã thiệt mạng. Dương Bình Đại Đế nhíu mày, bất mãn nói: Cả 2 thần vương đều chết sao? Thanh niên cung kính nói đáp: Vâng. Dương Bình quát lạnh: Phế vật. Thanh niên trầm mặc không nói. Dương Bình nói: Đi thăm dò xem, rốt cục là ai có năng lực này, dám chém giết 2 tôn thần vương của thần võ vực chúng ta. Thanh niên thì cung kính đáp: Vâng. Hắn xoay người đi, trong nháy mắt đã biến mất rồi. Dương Bình thì tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù đang mang vạn trượng thần sơn, lại giống như nâng một sợi lông hồng vậy. Cùng lúc ấy thì bên trong thâm uyên hoàn toàn yên tĩnh. Trinh phạt giữa các lãnh chúa, chém giết lẫn nhau giữa các ma vương đều không còn. Thâm uyên tà dị tựa hồ thời thời khắc khắc đều chém giết nhau, lại ẩn nấp hết. Toàn bộ vô tận thâm uyên chìm trong sự tĩnh mịch quỷ dị. Trong thâm uyên, tại một thế giới đặc biệt đầy hoa cỏ, Dạ Vũ, một thân hồng y diễm lệ, đang nằm trên một cái ghế dài lật xem một quyển sách. Nàng bắt chéo chân, vung vẩy hết sức vui vẻ. Trên quyển sách thì vẽ một nữ sĩ đang che ô. Bên cạnh là hàng chữ: Tướng quân lại yêu ta thêm một lần nữa. Trước mặt của Dạ Vũ là một thâm uyên ma long bị khóa chặt. Hắn đang y y nha nha hát tiểu khúc: Từ xưa gió mát lướt núi đồi, cho tới bây giờ trăng sáng chiếu đại giang, máu tươi sơn hà phải có nước mắt, một lời tương tư hóa xương lạnh. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lỗ tai của Dạ Vũ động đậy một chút, lập tức ngồi dậy. Tiểu thuyết trong tay biến mất, thay vào đó là một bản đạo kinh. Nàng ra vẻ vô cùng nghiêm túc chăm chú đọc đạo kinh. Một người mặc hắc y đi tới. Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn, cười nói: Tiểu khổng tước trở về rồi. Phần thiên khổng tước tùy ý nhìn thoáng qua đạo kinh, nghiêm mặt nói: Bệ hạ, thâm uyên hiện tại rất không đúng. Dạ Vũ thu đạo kinh lại, phất phất tay, ma long thì kéo theo sừng xích chạy rầm rầm ra ngoài. Một đạo quỷ tiên chi lực bao phủ nơi này lại. Dạ Vũ đứng dậy: Ngươi nói điều này ta cũng rất rõ. Ta đã từng tìm mấy ma vương hỏi qua rồi, nhưng bọn hắn đều nhìn trái nhìn phải mà qua quyết trả lời, chưa từng nói thật cho ta biết. Thâm Nguyên Ma Vương đã giấu giếm rồi. Vậy nhất định phía sau chuyện này có liên quan tới Hồng Hoang. Trong lòng hai người khẽ động, đồng thời vô thức thốt lên. Hồng Hoang? Dạ Vũ nhíu mày nói. Không thể nào là Hồng Hoang được. Thâm Nguyên hành động quy mô lớn như thế, tuyệt không chỉ nhắm vào một mình Hồng Hoang đâu. Sắc mặt của Phần Thiên Khổng Tước cực kỳ khó coi nói. Chẳng lẽ là toàn bộ hư không vực? Thâm Nguyên muốn xâm nhập toàn bộ vô tận hư không sao? Dạ Vũ thì đi qua đi lại, dưới chân chợt khựng lại. Nàng ngưng trọng nói. Hiện tại, ngươi cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên, lập tức trở về Hồng Hoang, cảnh báo đạo chủ một chút đi. Phần Thiên Khổng Tước lập tức nói. Vậy ngài thì sao? Ta đi tìm Thâm Nguyên Chúa Tể dò xét tình báo thử xem. Phần Thiên Khổng Tước sốt ruột nói. Tuyệt đối không được. Nếu như nàng ta thật sự nhắm vào vô tận hư không, rất có thể ngài gặp nguy hiểm đấy. Dạ Vũ cười nói. Yên tâm đi, nàng tuyệt đối sẽ không giết ta đâu. Hẳn là nàng có chỗ cầu ta, nếu không sao lại dưỡng ta ở đây. Dạ Vũ tiến lên, ôm lấy Phần Thiên Khổng Tước nhỏ giọng nói. Nhanh nhanh trở về đi, hiện tại vô tận hư không đều đang triển khai chư thần chi chiến. Vốn đã hỗn loạn không chịu nổi rồi. Nếu như Thâm Uyên đột nhiên xâm lấn, bọn hắn sẽ không có chút sức lực phản kháng nào đâu. Thậm chí toàn bộ hư không sẽ bị Thâm Uyên cắn nuốt. Phần Thiên Khổng Tước do dự một chút, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, ngài tự bảo trọng đi. Người cứ yên tâm đi mà. Phần Thiên Khổng Tước quay người nhanh chân bước ra ngoài. Dạ Vũ đến cái ghế ban nãy. Nằm xuống, nàng lấy tiểu thuyết đang đọc dở ra, lại lớn tiếng hô. Tiểu Long Long, mau tới hát cho ta một bài đêm mơ màng đi. Ma Long thì kéo theo xiềng xích, rầm rầm chạy rào. Trên gương mặt, dữ tợn, nở nụ cười nịnh nọt. Sau một hồi lâu thì Dạ Vũ đuổi Ma Long đi. Nàng xoay người đứng dậy khỏi ghế nằm. Nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Nàng khống chế tường vân trong vô tận hư không, tạo ra một thông đạo trong suốt, cuối cùng đi tới trước một thần điện lấp lánh thất thải quang mang. Dạ Vũ thì xoay người, cung kính thì lễ nói. Bái kiến Thâm Nguyên Chúa Tể vĩ đại. Bên trong thần điện truyền ra một thanh âm mờ mịt hư ảo. Dạ Vũ, sao lại tới đây? Dạ Vũ thì đứng lên, cười nói. Người ta nhớ ngươi nha. Thanh âm mờ mịt tiếp tục vang lên. Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Cũng không uổng công ta tài bồi ngươi một phen. Dạ Vũ thì ra vẻ đáng thương nói. Chúa Tể bệ hạ vĩ đại. Ngài không biết đâu. Ngài không đi ra. Bọn hắn ai cũng ăn hiếp ta cả. Đặc biệt là cái đám Thâm Nguyên Ma Vương kia kìa. Cực kỳ bài xích ta. Chúng đang vụng trộm mưu đồ tính kế với ta. Đến khi ngài ra rồi thì nhất định phải báo thù cho ta đấy. Thâm Nguyên vẫn lấy thực lực vi tôn. Thực lực quá yếu tự nhiên sẽ bị ăn hiếp thôi. Ngươi đến chỗ của Tham Lam Ma Thần lấy một đóa huyết tinh ma liên dùng vào việc tu luyện đi. Sớm ngày tấn thăng thành thần vương chi cảnh. Thanh âm mờ mịt vang lên. Dạ Vũ thì ra vẻ kinh hỉ nói. Đa tạ Thâm Nguyên chi chủ bệ hạ. Nàng do dự một chút rồi lại hỏi. Chúa Tể bệ hạ, rốt cuộc đám ma vương kia đang mưu đồ cái gì vậy? Có phải là thừa dịp ngài không ở đây để nảy sinh ý xấu không? Thanh âm mờ mịt tiếp tục vang lên. Không cần quan tâm nhiều, rất nhanh là ngươi có thể biết thôi, trở về đi. Vâng. Dạ Vũ thì cung kính thi lễ, sau đó quay người khống chế một đóa tường vân bay về phía sâu trong Thâm Nguyên. Sau khi Dạ Vũ rời đi, phía trước thần điện xuất hiện thân ảnh 7 người. Có Long tộc, Ác ma, U hồn, có cả Đọa Lạc Thiên Sứ. Tất cả đều giống như người bình thường. Trên thân thì không có chút khí tức nào. Nhưng mà nếu là phàm nhân, sao lại xuất hiện ở Thâm Nguyên cơ chứ? Thần điện lấp lánh thất thải quang mang, nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Ở giữa sáng lên một đôi mắt đỏ ngòm. Nó nhìn chằm chằm 7 thân ảnh bên ngoài. Cả 7 người thì đều cung kính thi lễ nói. Bái kiến Chúa Tể. Thập nhị dực đọa lạc thiên sứ cầm đầu cười nói: Chúc mừng chúa tể, ngày thoát khốn sắp đến rồi. Thanh âm mờ mịt của thâm nguyên chúa tể lại vang lên bên trong thần điện. Rốt cục cũng đợi được cơ hội này rồi. Chỉ cần cắn nuốt vô tận hư không, bảy lão bất tử ở vĩnh hằng thần giới kia sẽ không cách nào phong ấn được bản tôn nữa. Bản tôn sẽ cắn nuốt toàn bộ đại thế giới này, hóa thành vĩnh hằng chi chủ. Cả bảy người đều cung kính thi lễ nói: Chúc mừng chúa tể. Thanh âm của thâm nguyên vang lên. Vô tận hư không chư thần chi chiến đã tiến hành đến bước nào rồi? Phải chăng đã đánh đến hư không vỡ vụn, vạn giới hủy diệt rồi? Đoạ lạc thiên sứ do dự một chút, cung kính nói: Chúa tể, chư thần chi chiến bị người khác ngăn cản rồi. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của thâm nguyên chúa tể lập tức cao lên mấy phần. Đoạ lạc thiên sứ thì cung kính đáp: Một kỷ nguyên này, vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một thần hệ tên là Hồng Hoang Thần Hệ. Hồng Hoang chi chủ gọi là đạo chủ. Bọn hắn từng nhiều lần phá hoại hành động của chúng ta tại vô tận hư không. Sau này thâm nguyên chúng ta chìm vào trong trạng thái ẩn nấp, đem chiến trường tặng cho chư thần chi chiến. Nhưng đạo chủ lại đột nhiên xuất thủ, chém giết đốc chiến thần vương của vĩnh hằng thần giới, cưỡng chế kết thúc chư thần chi chiến. Sau một hồi im lặng thì bên trong hắc ám thần điện đột ngột phát ra tiếng cười điên cuồng. Vĩnh hằng thần giới lại bị một thần hệ nho nhỏ đánh vào mặt sao? Buồn cười! Đây đúng là một chuyện nực cười mà! Tiếng cười to đột nhiên ngừng lại. Thâm nguyên chúa tể nói: Vô tận hư không chém giết đốc chiến thần vương kiểu gì? Đoạ lạc thiên sứ cung kính nói: Hồi bẩm chúa tể, Hồng Hoang thì có thần vương. Hồng Hoang thần vương đã từng cho hóa thân xâm nhập thâm nguyên. Một vị tư pháp thiên thần chém giết huyết tinh thiên sứ Kavadet. Một vị tam đàn hải hội đại thần liên tiếp đánh bại 5 vị thần vương. Hồng Hoang thần hệ này quả thực là có chút đặc biệt. Ta rất thưởng thức bọn hắn. Thanh âm của thâm nguyên chúa tể vang lên. Một tử sắc ác ma lên tiếng. Chúa tể vĩ đại. Chỉ là một thần hệ nhỏ nhoi mà thôi. Dù có mấy thần vương thì cũng là hạng sâu kiến. Có thể xóa sổ bất kỳ lúc nào. Đoạ lạc thiên sứ cung kính nói. Chúa tể vĩ đại. Khi nào thì chúng ta hành động? Bên trong hắc ám thần điện. Đôi mắt đỏ ngòm nhắm lại. Thanh âm sâu kín truyền ra. Rất nhanh thôi. Cho đến khi Dạ Vũ thành tựu thần vương. Chính là thời điểm chúng ta cắn nuốt vô tận hư không. Nàng chính là cơ hội của chúng ta. Hắc ám co vào với tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt thì hắc ám thần điện lại khôi phục thất thải quang mang. Bảy tôn thâm nguyên ma chủ vĩ đại đều cung kính thi lễ. Sau đó lùi lại một bước, im lặng tan biến vào trong vô tận hư không. Mấy ngày sau thì Lý Bình An đi tới dãy hỏa sơn trên Hồng Hoang thiên giới. Trong hỏa sơn liên miên, cây ngô đồng óng ánh, tiếng phượng gáy trong trẻo. Một đám tiểu phượng hoàng lớn cỡ ngỗng trời đang líu díu truy đuổi lẫn nhau giữa không trung, hình ảnh hết sức tường hòa. Hỏa hoàng chí tôn cùng với cả thượng cổ yêu hoàng thừa tuyên đồng thời xuất hiện trước mặt Lý Bình An, cung kính thì lễ nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì đáp lại lễ, đứng lên cười. Hỏa hoàng cư sĩ, người ở nơi này thấy thế nào? Hỏa hoàng thì đắc ý, hưng phấn nói. Nơi này quả thực quá tuyệt, so với cả thập vạn đại sơn chúng ta ở trước đấy thì tốt hơn rất nhiều. Nguyên khí bên trong Hồng Hoang thiên giới rất khác với cả ngoại giới. Dưới loại nguyên khí đặc thù này, chúng ta đều nảy sinh thay đổi, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cái này không gọi là nguyên khí, mà là tiên khí. Hỏa hoàng chí tôn gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Chính là tiên khí. Thừa Tuyên thì cũng cười nói. Càng nhiều thế giới thuần phục Hồng Hoang cũng càng nhanh chóng khuếch trương. Ta có thể cảm giác được, Hồng Hoang càng ngày càng cường thịnh. Vạn giới công tôn đã có xu thế trở thành tâm điểm của vô tận hư không rồi. Sau này, động thiên phúc địa của Hồng Hoang sẽ càng ngày càng ít đi, càng ngày càng trân quý. Chúng ta đây là đang chiếm sớm một món hời lớn rồi. Hỏa Hoàng Chí Tôn đắc ý cười nói, vẫn là ta có dự kiến trước, sớm đầu nhập đạo chủ. Hồng Hoang vốn là trung tâm vạn giới, nơi tiên thiên hội tụ, sau này thì cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lý Bình An cười giải thích, sau đó nhìn về phía của Thừa Tuyên nói, Yêu Hoàng Chí Tôn, bần đạo tới tìm ngươi. Thừa Tuyên thì nghi hoặc nói, tìm ta, đạo chủ có gì phân phó? Lý Bình An nói, viễn cổ Hồng Hoang cũng từng có yêu hoàng thái nhất, yêu hoàng đế đế tuấn, chính là thiên đình chi chủ thống lĩnh yêu tộc thiên hạ. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì kinh ngạc nói, viễn cổ Hồng Hoang thiên đình chi chủ không phải là hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn, tự nhiên diệu hưu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế sao? Đế tuấn là vị thiên đình chi chủ đầu tiên, cuối cùng bỏ mạng trong một trận đại chiến với cả yêu tộc xuống dốc. Tâm niệm thiên đế là hạo thiên ngọc hoàng đại đế. Nội tâm Thừa Tuyên đột nhiên trở nên kích động. Chẳng lẽ đạo chủ dự định để ta làm thiên đình chi chủ? Hắn vội vàng khiêm tốn nói. Đa tạ đạo chủ hậu ái. Mặc dù thực lực của ta tạm được, đức hạnh thì cũng tốt, nhưng mà bây giờ ta không có kinh nghiệm làm thiên đế. Ai nói ta muốn để ngươi làm thiên đế nào? Lý Bình An thì kinh ngạc hỏi. Thừa Tuyên đỏ mặt xấu hổ nói. Không phải liền tốt rồi. Hỏa Hoàng bên cạnh bật cười. Thừa Tuyên thì chừng nào một chút. Hỏa Hoàng lập tức che miệng. Nhưng mà ý cười nơi khóe mắt thì vẫn không sao che được. Lý Bình An nói. Chư thiên thần linh, bên trong có thiên đế vương mẫu. Phụ tá thì có ngũ phương đại đế. Chư thiên tinh quân vận chuyển tinh chế. Các bộ thần linh vận hành sơn hà. Thiên đình thần tướng tuần tra vạn giới. Hiện tại trừ một tôn thần linh ra tất cả đều quy vị. Thừa Tuyên thì hiếu kỳ hỏi. Là vị nào? Lý Bình An thì nghiêm mặt nói. Thái Dương tinh quân, một trong những chư thiên tinh quân quan trọng nhất. Phong thần lúc trước không giải quyết được chuyện Thái Dương tinh quân và Thái Âm tinh quân. Mấy năm sau thì có Minh Nguyệt đã quy vị Thái Âm tinh quân rồi. Hiện tại Hồng Hoang chư thần chỉ còn Thái Dương tinh quân còn chưa quy vị. Có hiểu lầm lần trước, lần này Thừa Tuyên đã có kinh nghiệm rồi, không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn thử thăm dò. Đạo chủ, ý ngài là... Lý Bình An thì cười nói. Ngươi có bằng lòng đảm nhiệm Thái Dương tinh quân chi vị hay không? Ánh mắt của Thừa Tuyên thì thoáng qua sự sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vội vàng thi lễ kinh hỉ nói. Đa tạ đạo chủ hậu ái, tiểu thần nguyện ý nhập chủ Thái Dương tinh quân, đảm nhiệm chức Thái Dương tinh quân. Ở Hồng Hoang đã có nhiều năm như vậy rồi, phong thần thì có chốt chỗ nào hắn đều biết hết. Chỉ cần một thân bất tử bất diệt đã đủ khiến người ta hâm mộ chết người rồi. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì hiếu kỳ hỏi. Đạo chủ, vì sao vẫn luôn không phong Thái Dương tinh quân? Vẫn luôn không tuyển được người thích hợp. Các người có biết bản thể của yêu hoàng thái nhất trước kia là cái gì không? Thừa Tuyên thì như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ cũng là Hỏa Phượng sao? Không phải, là Tam Túc Kim Ô. Hỏa Hoàng Chí Tôn kinh hỉ kêu lên. Ta biết Tam Túc Kim Ô. Thạch Hạo đạo trưởng có thể biến thành Tam Túc Kim Ô, phóng tích Thái Dương chân hỏa. Lý Bình An thì gật đầu nói. Không sai, Thái Dương tinh quân lực lượng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Muốn nhập chủ Thái Dương tinh quân, chi vị nhất định phải chịu được Thái Dương chân hỏa. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.